cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, chương 336, thần ma hợp nhất. Thực lực tăng nhiều, thần chủ vẫn lạc, thiên địa cùng buồn. Lúc này, trên bầu trời, rơi ra mưa máu tầm tã. Đáng sợ cùng cực, âm dương thần chủ rồi. Chết rồi, đường đường đứng tại thần giới đỉnh phong thần chủ. Thì chết như vậy, thất sát minh người, đều hoàn toàn mộng bức. Khó có thể tin, thậm chí cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Phụ thân, không, phụ thân là thần chủ, đứng tại thần giới đỉnh phong đại nhân vật, làm sao có thể vẫn lạc. Thất sát minh chủ gào lên, vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Sư huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Vương Lập đối với Bổ Hư đạo tổ nói ra, theo sau tiến nhập thất sát điện bên trong, bắt đầu hắn đánh dấu. Loại cấp bậc này chiến đấu, đại hạ quân đội liền có thể giải quyết. Vương Lập không cần thiết chính mình lại ra tay. Vương Lập hư không tiêu thất về sau, Bổ Hư đạo tổ bắt đầu phân phó nói, đem thất sát minh người toàn bộ bao vây lại. Đúng, thừa tướng, Hy Hoàng cùng Oa Hoàng mang theo đại hạ quân đội, đem thất sát minh bao vây lại. Trong nháy mắt bày ra khốn thần đại trận, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Làm sao bây giờ? Thần chủ đại nhân đều chết rồi. Chúng ta nơi đó là đại hạ quốc đối thủ. Hôm nay chết chắc, âm dương thần chủ vẫn lạc. Đối bọn hắn trùng kích lực quá cường liệt. Lúc này, quân tâm tán loạn, sợ cái gì? Cùng đại hạ quốc liều mạng. Thất sát minh hung quang lóe ra đáng sợ hàn quang. Sau đó đem lực lượng của mình tăng lên tới cực hạn, hướng về Bổ Hư đạo tổ phóng đi. Bại tướng dưới tay, hôm nay liền đem ngươi trấn áp. Bổ Hư đạo tổ lạnh lùng hư nói, một tay hóa thành một khoảng trời, tràn đầy đáng sợ trấn áp thiên địa chi uy, hướng về thất sát minh chủ đánh tới. Ầm ầm, thất sát minh chủ căn bản không phải Bổ Hư đạo tổ đối thủ. Một phen khổ chiến về sau, tự mình đem thất sát minh chủ đánh chết tại dưới trường của mình. Còn lại chiến trường, tuy nhiên đại hạ quân đội tu vi cảnh giới không kém thất sát minh, nhưng trận pháp sắc bén, phối hợp hoàn mỹ, tại loại này đại quy mô lăn lộn trong chiến đấu, hoàn toàn bị đại hạ nghiền ép, tử thương vô số. Giải quyết thất sát minh chủ bên trong, Bổ Hư đạo tổ giết vào chiến trường, đem thất sát minh nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, cái này trung thiên vị, thượng vị bất hủ thần linh, toàn bộ đánh chết về sau, thất sát minh trận tuyến, xem như toàn diện bôn hội. Không lâu sau đó, đại hạ quân đội tại hoàn mỹ phối hợp phía dưới, đem thất sát minh trưởng lão cùng các đệ tử, toàn bộ diệt giết. Sau đó, Bổ Hư đạo tổ lại xuất lĩnh đại quân giết vào thất sát thành. Rất nhanh, liền đem tòa này thiên thánh châu đệ nhất đại thành cho chiếm lĩnh. Thời cơ phù hợp về sau, nơi này liền có thể làm đại hạ quốc tân quốc đều. Dù sao, thất sát thành không biết so trước đó thần phong thành tốt gấp bao nhiêu lần. Vương Lập tiến vào thất sát điện về sau, liền bắt đầu hắn đánh dấu. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập trong lòng phân phó nói, chúc mừng ký chủ tại thất sát điện đánh dấu thành công. Khen thưởng, thất sát kiếm trận. Cái này thất sát kiếm trận cần thất chuôi thế giới thần binh phối hợp, sinh ra uy lực phi thường to lớn, vượt qua chu tiên kiếm trận. Trong tay của ta, cũng coi như nhiều hơn một loại cường đại công kích. Lần này thất sát điện đánh dấu, xem như không có uổng phí tới. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, tiếp tục tại thất sát điện đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỷ thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, nộ thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, yêu thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, tư thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, bi thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, khủng thần kiếm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, kinh thần kiếm. Ta thế mà tại thất sát điện thu thập lên thất tình kiếm trang. Vương Lập có chút kinh hỉ. Tuy nhiên, đều là thế giới thần binh, nhưng tạo thành thất tình kiếm trang, uy lực liền có thể so với chủ thần binh. Thất tình kiếm trang phối hợp thất sát kiếm trận, uy lực lại có thể gấp bội. Chỉ sợ ta không sử dụng vĩnh hằng thần binh, bằng chiêu này thức cũng có thể giết cái kia âm dương thần chủ. Vương Lập thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên, sẽ hao phí một số công phu, sẽ không giả sử dụng vĩnh hằng thần binh như thế, trực tiếp miểu sát. Vương Lập tại thất sát minh đánh dấu 3 tháng, thu được không ít đồ tốt, hắn liền đình chỉ đánh dấu, sau đó, sử dụng đại thuấn di phù, quay trở về hạ thành, trong lòng không kịp chờ đợi, muốn luyện hóa âm dương bản nguyên, thần ma hợp nhất. Vương Lập thực lực tuy nhiên mạnh hơn xa âm dương thần chủ, nhưng, cũng không phải là thần chủ cảnh giới, bởi vậy không thể tiến hành hư không xuyên thẳng qua. Trở về hạ thành về sau, Vương Lập liền tiến vào quy khư thế giới. Phu quân, ngươi trở về nha. Gặp Vương Lập trở về, nâng cao bụng lớn Phượng Thanh Giao, cao hứng trước tới đón tiếp. Vương Lập vội vàng bay đến bên cạnh nàng, đem nàng đỡ lấy. Nữ nhi của chúng ta cũng là một cái nghịch ngợm trứng, đến bây giờ đều không nỡ đi ra, cũng không biết mình mẫu thân rất vất vả. Nhìn lấy Phượng Thanh Giao bụng lớn, Vương Lập bất đắc dĩ cười nói. Phượng Thanh Giao hạnh phúc sờ lên chính mình cái bụng. Đây là hai người chúng ta kết tinh. Nàng ngốc lại lâu, Giao Nhi cũng sẽ không vất vả, coi như cực khổ nữa. Phượng Thanh Giao cũng vô cùng nguyện ý. Nàng có thể cảm giác được, trong bụng thai Nhi, tại mỗi một ngày trong cường đại, lúc này, đã thượng vị thiên thần cảnh giới. Tiên thiên cảnh giới càng cao, xuất sinh về sau tiềm lực lại càng lớn. Phượng Thanh Giao tự nhiên cũng không hy vọng con gái của mình sớm ra đời. Đương nhiên, đài bên trong nữ nhi trưởng thành là hy sinh Phượng Thanh Giao tu luyện. Đã nhiều năm như vậy, nàng một mực dừng lại tại hạ vị thế giới thần, không có chút nào mà tăng lên. Phải biết, Vương Lập nô bộc bên trong kém nhất đều trung vị thế giới thần. Giao Nhi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, không thể giúp ngươi, ngươi liền hảo hảo dưỡng thai. Vương Lập nói ra. Phượng Thanh Giao tựa ở Vương Lập trong ngực, hai tay đem hắn vây quanh, thẹn thùng nói ra, ngày mai tại tu luyện đi, tối nay bồi ta, sẽ không đả thương cùng hài tử a? Vương Lập hỏi, sẽ không, ta sẽ kết một đạo năng lượng bao bọc, đem nàng bảo vệ. Phượng Thanh Giao nói ra, cái kia tốt. Vương Lập mỉm cười, sau đó ôm lấy Kiều Thê, liền tiến vào gian phòng. Qua nổi lên không xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Ngày thứ hai, sảng khoái tinh thần sau Vương Lập, liền chính thức tiến nhập bế quan bên trong. Có âm dương bản nguyên, dựa theo Hồng Mông chi chủ Diệp Tín tu luyện phương thức, thần ma hợp nhất, hẳn không phải là cái gì đại nạn chuyện. Bỗng nhiên, một nửa hắc một nửa trắng to lớn CD, hiển hóa lơ lửng trên bầu trời. Vương Lập trực tiếp xếp bằng ở thần ma trận đồ phía trên, lập tức bắt đầu luyện hóa âm dương bản nguyên. Ngay sau đó, âm bản nguyên dung nhập ma tính bên trong, dương bản nguyên dung nhập thần tính bên trong. Vương Lập bắt đầu vận chuyển nhất niệm thần ma tâm pháp. Trên bầu trời Vương Lập chợt biến đến thần thánh lăng nhiên, quang mang chiếu rọi, chợt biến đến ma uy dày đặc như rơi cửu u. Thần tính cùng ma tính trong cơ thể hắn không ngừng luân chuyển biến, sau đó lại tại âm dương bản nguyên điều hòa phía dưới, không ngừng tương dung, như là hai vợ chồng, tiến hành một loại nào đó giao dung đồng dạng. Quy khư thế giới, đếm trăm năm về sau, bỗng nhiên, Vương Lập mở mắt, sắc mặt lộ ra nét mừng, rốt cục nhất niệm thần ma đại thành, thần ma hợp nhất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.